Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, tái kiến Ly Tố. Ba ngày sau, Trạc Diễm cùng Tử Tang Lăng mỗi người đi một ngả, đi ngang qua thành trấn thời điểm, U Minh Cảnh tái hiện đã thành mọi người nghị luận trọng tâm đề tài. Mà toàn bộ Cửu Tiêu Thiên Vực, bắt đầu tràn ngập ra một loại mưa gió sắp đến cảm giác khẩn trương. Tử Tang Lăng hứa hẹn Trạc Diễm tìm được Ly Tố sau liền phản hồi Vô Nhai Đại Lục chữa trị thương hài. Thần đào thất tinh luân bàn, mà Trạc Diễm cho dù trong lòng lại lo lắng, khá vậy phải trở về đem U Minh Cảnh sự tình xử lý tốt. Tử Tang Lăng lấy ra Ly Tố cho nàng đưa tin phù. Đưa tin sau, liền ở một chỗ khe núi dòng suối nhỏ biên chờ Ly Tố đã đến. Nửa ngày sau, đang ở ăn cá nướng Tử Tang Lăng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Ly Tố vội vã tới rồi, liền phát ti đều có một chút hỗn độn. Tiểu Lăng, sao ngươi lại tới đây Cửu Tiêu Thiên Vực? Trạc Diễm mang ngươi đến. Ly Tố chung quanh nhìn lại, lại không nhìn thấy Trạc Diễm thân ảnh. Ta bản thân đến, Tử Tang Lăng cười nói. Ly Tố ca ca ngươi không biết, nguyên lai của ta huyết mạch trải qua dung hợp sau, vậy mà thành thần tộc huyết mạch. Có thể an toàn thông qua đại hình không gian truyền tống trận. Ly Tố không kịp rối rắm Tử Tang Lăng huyết mạch, ở Tử Tang Lăng bên cạnh ngồi xuống. Mày nhíu lại, bất quá ngươi không biết hiện thời một mình ngươi đến Cửu Tiêu Thiên Vực có bao nhiêu nguy. Hiểm Mani U Minh Cảnh tái hiện, âm u lực cùng chúng ta ngày thường sử dụng linh khí hoàn toàn không hợp nhau. Nếu như ngươi là rơi vào âm u quân tay, Ly Tố ca ca. Người rất cỏ cây đều là binh lính. Nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Tử Tang Lăng thần bí hề hề nói. Kỳ thực ta ở trong này đã có sư môn Nga. Nàng ở cùng Khê Thần đàm cập Ly Tố thời điểm. Khê Thần cũng đã đối Ly Tố có rất lớn hứng thú. Hơn nữa biểu đạt nếu là Ly Tố tưởng muốn gia nhập hư thiên cảnh. Hắn hội vui tung ra cành ô liu ý tưởng. Cho nên nàng hiện tại có thể nói là đảm đương thuyết khách. Cái gì sư môn, Ly Tố mâu trung xẹt qua một tia bị thương, người gia nhập Thiên Ma Cung, không nghĩ tới hắn cư nhiên tưởng thành cái dạng này. Tử Tang Lăng vội vàng nói, là hư thiên cảnh, ta đi qua ở Vô Nhai Đại Lục Viêm Hoàng Điện sư phụ. Chính là hư thiên cảnh tu sĩ. Hắn cũng hỏi ta ngươi có nguyện ý hay không gia nhập hư thiên cảnh, Tử Tang Lăng nói xong. Đem hư thiên cảnh miêu tả một lần. Ly Tố ánh mắt cũng càng ngày càng lượng. Ly Tố ca ca, chúng ta Thương Hải Thần Đảo cho dù là tái hiện nhân gian. Nhưng là rời đi thân nhân cũng đều không về được. Hơn nữa thần đảo cừu gia cũng còn đều không có tra được. Chính là mơ hồ có thể đoán ra là Cửu Tiêu Thiên Vực thế lực. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực. Mà hư thiên cảnh so với Cửu Tiêu Thiên Vực phong trần điện. Cũng là không lầm, chúng ta vì sao không, Tiểu Lăng, ta đồng ngươi cùng đi hư thiên cảnh, Ly Tố hạ quyết tâm ân đi thật tốt quá. Về sau chúng ta chính là sư huynh muội. Tử Tang Lăng đem Diệp Phi Trần cho nàng trận đồ đem ra. Đưa cho Ly Tố ca ca, người xem, đây là ta siêu tập đến thượng cổ trận đồ. Chúng ta đến hư thiên cảnh sau, nếu là có xem không rõ. Còn có thể hỏi một chút sư phụ ta, chúng ta nhất định có thể nhường thần đảo trồi lên mặt nước. Tiểu Lăng, vất vả, Ly Tố nói xong, gọi ra Linh Lam, nói, Tiểu Lăng, chúng ta cùng đi hư thiên cảnh đi. Tử Tang Lăng nhìn thoáng qua Ly Tố Linh Lam, buồn bực, của nàng phi đô không có, tân tân khổ khổ dưỡng lâu như vậy, ăn nàng thật nhiều thịt nướng, hiện tại chạy. Triệu hồi ra phi hành con rối, Tử Tang Lăng cưỡi đi lên, Ly Tố mày trầm xuống, Tiểu Lăng, của ngươi phi đô đâu? Hắn ở Vân Thương chi cảnh thân nhân giữ hắn lại, hơn nữa hắn còn biến hóa, Tử Tang Lăng nhún vai. Quên đi, chúng ta xuất phát đi. Ly Tố ánh mắt dừng ở phi hành con rối trên người. Môi giật giật, còn là không có làm cho nàng ngồi vào của hắn Linh Lam trên người. Hắn không biết nàng có phải hay không khéo léo từ chối. Hắn cũng không tưởng đi thăm dò, liền nhường giữa bọn họ hết thảy bảo trì nguyên trạng đi. Tử Tang Lăng phi hành con rối so với Linh Lam tốc độ vẫn là chậm không ít. Tam ngày sau, Tử Tang Lăng đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt linh khí dao động. Cùng Ly Tố toàn thân đề phòng dừng lại, lại ngoài ý muốn gặp được Khê Thần. Sư tôn, Tử Tang Lăng vui mừng bay đi qua, đệ tử cũng đang phải về hư thiên cảnh đâu. Tốc độ quá chậm, vẫn là tọa vi sư phi hành khí đi. Khê Thần quét bên cạnh Ly Tố liếc mắt một cái. Đây là trước ngươi nhắc tới Thương Hải thần tộc. Tử Tang Lăng vội vàng gật đầu. Đúng vậy sư tôn, hắn chính là Ly Tố, nói xong. Lại đối Ly Tố nói. Ly Tố ca ca, này là của ta sư tôn, Ly Tố vội vàng hành lễ. Của hắn tọa kỵ ngược lại không tệ. Dĩ nhiên là khó gặp hư không Lam Hoàng. Liền không cần phi hành khí, Khê Thần ngồi ở trên ghế nằm hướng Tử Tang Lăng vẫy tay. Của ngươi phi hành con rối sẽ không cần lại lấy ra mất mặt. Tử Tang Lăng thè lưỡi. Cảm tình nàng vẫn làm kiêu ngạo phi hành con rối là mất mặt hóa. Bất quá Ly Tố Linh Lam dĩ nhiên là cái gì hư không Lam Hoàng. Nghe tên tựa hồ sẽ không là tầm thường mặt hàng. May mắn Phi Đô không ở. Bằng không hắn nghe thấy trong lòng nên không thoải mái. Tử Tang Lăng bước trên Khê Thần lá cây phi hành khí. Khê Thần liền khống chế được phi hành khí hướng về hư thiên cảnh cấp tốc bay đi. Linh Lam ánh mắt chợt lóe, vội vàng trấn xí bay nhanh. Khê Thần cố ý đã khống chế tốc độ, so với trước kia đưa Tử Tang Lăng đến Thiên Ma Cung muốn chậm một chút. Hảo khiến cho Linh Lam vừa mới có thể vượt qua lại vô pháp siêu việt. Một ngày sau, mọi người liền đến hư thiên cảnh. Khê Thần đối Ly Tố nói. Lăng Nhi hẳn là nói với ngươi quá. Ngươi quyết định gia nhập ta hư thiên cảnh. Ly Tố gật gật đầu. Ánh mắt kiên định, Khê Thần không nói gì. Hắn xoay người, bắt đầu mở ra hư thiên cảnh cửa không gian. Lại nhìn thấy như vậy cảnh sắc, Tử Tang Lăng vẫn là không cảm thấy có chút rung động. Ba người bay qua tuyết phong. Hướng về đền bay đi, Tử Tang Lăng nhìn lui tới tựa hồ phá lệ bận rộn tu sĩ. Đối Khê Thần nói, sư tôn, vì sao cảm giác đại gia hiện tại đều có chút khẩn trương? Là phát sinh chuyện gì sao? Một tháng trước, U Minh cảnh tái hiện nhân gian, trong một đêm tiêu diệt Tử Vân Các, hiện thời Phong Trần Điện hy vọng ta hư thiên cảnh liên thủ với bọn họ. Tìm ra âm U Chi Môn cũng lại phong ấn, Khê Thần đem nhìn hư không ánh mắt thu hồi. Rơi xuống Tử Tang Lăng trên người, ngươi hiện thời tu vi còn đê hèn, U Minh cảnh việc ngươi tạm thời không cần tham dự, vi sư đã vì ngươi chuẩn bị công pháp, mấy ngày nay liền rất tu luyện, tranh thủ mau chóng tăng lên đi. Là, sư phụ, Tử Tang Lăng đáp ứng nói, lại trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Tử Vân Các bị giết. Cho nên Thiên Ma Cung không còn có áp lực, hiện thời trừ bỏ bình thường thời gian không ra thế Phong Trần Điện. Đó là Thiên Ma Cung cùng Thiên Huyễn Đảo hai nhà độc lớn. Trạc Diễm tự nhiên không lại cần cùng Thiên Huyễn Đảo đám hỏi. Nhưng là vấn đề liền cố tình ra ở trong này, vì sao Trạc Diễm đề đã sớm biết Tử Vân Các bị giải quyết. Hơn nữa của hắn thương đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây. Tử Tang Lăng trong lòng bang bang thẳng khiêu, lại cảm thấy đến Khê Thần đầu tới được ánh mắt sau nỗ lực áp chế trong lòng bất an. Nàng không thể để cho bất luận kẻ nào có hoài nghi. Tuy rằng, chính nàng cũng có chút nghi hoặc Trạc Diễm có phải không phải mượn âm u lực. Hết chương.